Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Dạ. Những thuộc hạ cung kính lùi xuống. Mạc Tam Sơn nhìn thấy tòa cao ốc thần vương phía xa, sắc mặt vô cùng khó coi. Quên đi. Làm sao mà quên đi? Vương Khả, người nghĩ rằng ta không có biện pháp gì với ngươi sao? Đợi ở đây hơn 4 tháng, ta đã tìm được sơ hở. Sơ hở này là còn do ngươi tự tìm. Tòa cao ốc thần vương, văn phòng của Vương Khả ở tầng cao nhất. Bên ghế, Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh đang ngồi. Nhiếp Thanh Thanh suốt một mấy tháng, Chu Hồng Y làm sao mà trơ mắt thấy Nhiếp Thanh Thanh bên ngoài làm bảo tiêu một mình, nên tự mình lén đến tìm Nhiếp Thanh Thanh. Thanh Nhi, ta và Từ Bất Phàm không có quan hệ, muội đừng cứ trốn ta. Vẻ mặt của Chu Hồng Y cười làm lành nói. Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay đầu. Chu Hồng Y ngại ngùng nhìn Vương Khả bên cạnh. Vương Khả, đều là do ngươi, nói nhiều điều như vậy với Từ Bất Phàm. Vương Khả trợn trắng mắt. Chuyện trêu hoa gẹo bướm này liên quan gì tới ta? Ngươi nói cái gì vậy? Chu Hồng Y trừng mắt, cả giận nói. Vương Khả nói đúng, ngươi không cho Từ Bất Phàm hy vọng, nàng sẽ quấn quýt ngươi sao? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nói. Ta không phải. Chu Hồng Y nhất thời buồn bực không thôi. Nhiếp Thanh Thanh, điều khiển từ xa này ngươi thực sự dùng được không? Trong tay Vương Khả cầm một lệnh bài. Hả? Điều khiển từ xa là cái gì? Chu Hồng Y nghi hoặc nhìn vật trong tay của Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh uống nước ép hoa quả, nhìn lệnh bài ở trong tay của Vương Khả. Người không cần thì trả lại cho ta. Ta làm sao lại không cần? Ta chỉ hỏi thử, người mấy tháng này bố trí thiên lôi chu ma trận ở ngoài cao ốc thần vương, điều khiển từ xa này thật quá tốt rồi, còn tinh chuẩn hơn lần trước ta dùng ở Thiên Lang Tông, ta thử xem. Vương Khả thúc giục lệnh bài. Ở một tiếng, đột nhiên một đạo thiên lôi từ xa đánh tới, nổ về phía một cọc gỗ. Nhất thời ngoài tòa cao ốc thần vương xôn xao một trận. Đồng An An, xử lý một chút, tiếng sấm vừa rồi Nhiếp Thanh Thanh phát ra. Vương Khả nhất thời hô ra ngoài cửa. Dạ, đa chủ. Đồng An An liền trở nên chấn an. Một đám tà ma cảnh giác lúc này mới trở về kỳ bài thất của tòa cao ốc thần vương, tiếp tục đánh mặt trận. Không tồi, không tồi. Thiên lôi chu ma trận điều khiển từ xa, thật là quá tốt. Ta về sau đều sẽ kiến tạo một cái bên ngoài tòa cao ốc thần vương. Trên mặt Vương Khả đầy vẻ chờ mong. Người cũng biết thiên lôi chu ma này hàng năm chỉ sợ không dùng cũng hao tổn 10 vạn cân linh thạch. Người ngay cả tòa cao ốc thần vương đều cần bố trí, người có nhiều tiền như vậy sao? Nhiếp Thanh Thanh khinh thường nói. Hàng năm không dùng đều hao tổn 10 vạn cân linh thạch. Ồ, thực sự quá là xa xỉ. Bất quá không sao, chỉ cần bảo vệ tòa cao ốc thần vương này thì chút tiền đó tính là gì chứ? Vương Khả tự tin nói. Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả. Mới 1-2 năm trôi qua, 10 vạn cân linh thạch đối với Vương Khả đã đều là mưa bụi sao? Nhiếp Thanh Thanh, người xác định chỉ cần nhấn vào điều khiển từ xa thì liền có thể nhanh chóng đánh chết đám phản nghịch ma giáo treo ở trên cột kia? Vương Khả chỉ vào 700 tên phản đồ trên cột. Đương nhiên. Thế người cho là ta sẽ bố trí cái này mấy tháng nay làm gì? Đám phản đồ ma giáo kia đều trọng thương trong người, lại bị phong cấm tù vì, có thể chịu đựng thiên lôi của ta sao? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nói. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Khả vui vẻ giấu giếm điều khiển từ xa vào tay. Mình hiện tại là tiên thiên cảnh tầng thứ 9, chọc chân khí đã thành màu xám sẫm, trong người mỗi ngày đều khô nóng không thôi, giống như là sắp bùng cháy vậy. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tu vi lại thăng cấp, chọc chân khí kia sẽ hóa thành màu đen tối, sẽ bùng cháy nhỉ. Đám tà ma này tùy thời đều cung cấp công đức cho mình, rất có cảm giác an toàn. Vương Khả, ta nghe nói người bắt đầu gạt người. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Hả? Gạt người? Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, ta nghe người ta nói người sắp bán sản phẩm thứ hai. Sản phẩm bảo hiểm đầu tiên không phải là gạt người à? Sản phẩm thứ hai thì lại là gì? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Ai nói ta gạt người? Chu đường chủ, người cũng không nên nói xấu ta chứ. Bảo hiểm của ta là vật tốt, một bồi 20 lần, làm sao là gạt người? Về phần sản phẩm thứ hai, không phải bảo hiểm, tạm thời không thể nói. Vương Khả cự tuyệt nói. Hả? Không phải bảo hiểm, nhưng thần thức của ta quét khắp tòa cao ốc thần vương cũng chẳng có thương phẩm gì đặc thù. Qua vài ngày ma tôn sẽ tới đây, đến lúc đó tòa cao ốc thần vương của ngươi khai trương, hội tuyên bố sản phẩm sẽ tuyên bố cái gì đây? Vẻ mặt của Chu Hồng Y tò mò.

Tu vi Vương Khả thấp, nhưng thì sao? Mặt mũi người ta không hề nhỏ nha. Nhất Thanh Thanh còn là thuộc hạ, nghe nói trong khoảng thời gian này ngày ngày đều bảo tiêu cho hắn, ai mà dám khinh thường Vương Khả chứ. Thậm chí vì tranh đoạt đánh mặt cho với Vương Khả, vài đà chủ còn tranh đỏ mặt tía tay. Vương Khả trên mặt trượt hoàn toàn là vì hưng phấn. Ngày mai có thể có được công đức chù mà, ngủ sao được. Giờ phút này bốn người trên mặt trượt thật hưng phấn, hết thầy hòa thuận vui vẻ. Vương Khả cũng thoải mái trò chuyện với mọi người. Vương Khả vui vẻ, còn Đồng An An thì sợ hãi. Hôm nay xuất môn, Đồng An An mang về một người áo đỏ. Dọc đường đi, Đồng An An đều hy vọng có người chặn mình lại, tra thử người áo đỏ này là ai. Nhưng mà hoàn toàn không có ai tra xét mình, khiến Đồng An An vừa lo lắng vừa cảm động. Ít nhất thì Vương Khả thực cho mình tiền tài, quyền lợi như hắn nói. Lúc này, mang theo người áo đỏ về phòng mình. Vẻ mặt của Đồng An An hoảng sợ. Đường chủ, người tạm tha cho ta đi. Vương Khả nếu chết rồi, cả thập vạn đại sơn sẽ không còn trốn dung thân cho ta. Người áo đỏ trầm giọng nói. Đồng An An, ta nhớ rõ người lúc trước hận Vương Khả. Mới qua bao lâu, người đã luyến tiếc giết hắn rồi sao? Ta, sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Chưa bao lâu người đã bị Vương Khả thu mua hoàn toàn như vậy. Thanh âm người áo đỏ lạnh lùng. Ta không có, ta không có, ta vẫn nguyện trung thành với đường chủ. Đồng An An hoảng sợ nói. Mình bị sắc dục thiên theo dõi, nếu dám phản kháng, vậy chết chắc rồi. Huống chi ngày mai ma tôn tới, hôm nay sắc dục thiên lại quấy rối, rõ ràng là chuyện lớn sắp xảy ra. Xong rồi, ta lại bị quấn vào tranh chấp của đám đại lão này rồi. Nguyện trung thành với ta. Được, người bắt đầu làm việc đi, dâng trà cho Vương Khả, mang cây ly tới. Người áo đỏ trầm giọng nói. Sắc mặt Đồng An An cuồng biến, nhưng vẫn không dám phản bác. Một ly nước đưa đến trước mặt người áo đỏ. Người áo đỏ chậm rãi lấy bình sứ, đổ toàn bộ thuốc bột trong bình sứ vào trong ly nước. Vù một tiếng, nhìn thấy trên ly nước chậm rãi bay bổng mây trôi hình xương đầu lâu. Đây là... Đồng An An kinh hoàng nói. Người áo đỏ phất tay áo, tản ra đám mây hình đầu lâu này. Can chàng thốn đoạn tán, giá cả thị trường đến 10 vạn cân linh thạch. Hương vị ngọt ngào, dễ uống, rất nhanh sẽ rứt từng khúc ruột mà chết. Độc chết kim đan cảnh, dễ như trở bàn tay. Người áo đỏ giải thích. Can tràn thốn đoạn tán. Đồng An An bị dọa ngã nhào trên mặt đất. Độc dược này Đồng An An từng nghe nói tới, đâu chỉ là kim đan cảnh, người mới vào nguyên anh cảnh cũng sẽ bị trúng chiêu. Cho dù có thể cứu được, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn lớn. Từ nay về sau khó có thể tu hành thêm nữa, dễ dàng bị hủy đạo cơ. Đi đi, ta không tiện lộ diện, thần thức của ta có thể đi theo người, có thể thấy rõ hết thầy trong bàn mặt trược đối diện. Người dám làm bậy, người có biết thủ đoạn của ta mà. Người áo đỏ trầm giọng nói. Vẻ mặt của Đồng An An thống khổ, chỉ có thể nén xuống hoảng sợ, gật đầu. Dạ. Lúc run rẩy, Đồng An An bưng ly độc này ra khỏi phòng, đến phòng kỳ bài. Thần thức người áo đỏ quả nhiên đi theo, giám thị nhất cử nhất động của Đồng An An. Rất nhanh, vào phòng mặt trược. Thanh âm đánh mặt trược rầm rầm, khiến Đồng An An giật hết cả mình. Đồng An An, đang chờ người đây, ba thiếu một. Có người kêu lên. Không được, không được. Sắc mặt Đồng An An cứng ngắc lắc đầu. Bưng ly độc đến trước chỗ Vương Khả. Đồng An An, ta vừa lúc khát, người đưa trà tôi đây. Một tà ma tươi cười bưng trà. Rượu có ở quầy, người tự mà lấy đi. Đây là trà cho đà chủ của ta, thứ lỗi. Đồng An An khẩn trương nói. Hả, cho Vương huynh đệ nhấm nháp sao? Vương huynh đệ, người không trượng nghĩa nhỉ? Tà ma kia cười nói. Vương Khả vừa lúc quay đầu. Cho ta nhấm nháp á? Đồng An An, người thật có tâm, đến đây đưa ta. Vương Khả lấy tay tiếp nhận ly độc dược kia. Đà chủ. Đồng An An biến sắc, muốn ngăn cản. Người muốn chết. Một thanh âm vang lên bên tai Đồng An An. Thanh âm này chỉ có Đồng An An nghe thấy, là cảnh cáo của người áo đỏ, dọa Đồng An An giật hết cả mình. Sao vậy? Vương Khả ngờ vực nói. Không, không có việc gì. Trà lần đầu làm, không biết hương vị có hợp khẩu vị của đà chủ hay không. Đồng An An lo lắng nói. Hả? Không sao, có tâm ý được rồi, ta không kén chọn. Vương Khả cười nói. Tuy trước đây gặp nhiều xui xẻo trong tay của Vương Khả, nhưng mà đi theo Vương Khả, Đồng An An mới phát hiện thoải mái hơn đi theo bọn sắc dục thiên rất nhiều. lòng dạ lãnh đạo như vậy Đồng An An chưa từng gặp. Đồng An An thật muốn nói ra chân tướng, đáng tiếc mạng nhỏ nắm trong tay Sắc Dục Thiên, giờ phút này chỉ có thể lo lắng cúi đầu, ở trong lòng mặc niệm đừng uống. Đồng An An mặc niệm đừng uống, còn người áo đỏ trong lòng cách vách lại mặc niệm uống nhanh đi. Ngay khi hai người chờ đợi lo lắng, Vương Khả bởi vì chơi đến thời điểm mấu chốt, tự nhiên bưng đi trà lên uống sạch. Tốt. Người áo đỏ trong phòng cách vách mừng như điên nói. Làm sao? Đồng An An lộ ra vẻ hối hận. Xong rồi, can tràn thốn đoạn tán bị Vương Khả uống hết rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Hả? Đột nhiên Vương Khả trừng lớn mắt nhìn Đồng An An, sắc mặt Đồng An An đại biến. Xong rồi, dược tính phát tác nhanh như vậy ư? Sắc Dục Thiên, người không phải sẽ nói có một thời gian hòa hoãn sao? Phát tác nhanh như vậy, ta không có thời gian mà chạy thoát thân. Trong phòng cách vách, người áo đỏ cũng mừng rỡ. Đồng An An, lời nói của ta mà người cũng tin tưởng sao? Ngay khi Đồng An An lo lắng, người áo đỏ lại vui mừng hết sức. Vương Khả trừng mắt nói. Ngon lắm, uống ngon lắm, hương vị này ngọt lành sảng khoái, vào miệng tan nhanh, uống thật là đã. Đồng An An, cho ta thêm một ly nữa. Hả? Đồng An An sửng sốt. Người áo đỏ cách vách cũng cứng đờ tại chỗ. Đà chủ, ngươi nói... Đồng An An không thể tin nổi. Đồng An An, thực sự không nghĩ tới, ngươi chẳng những làm việc có hiệu quả, tay nghề đun trà lạnh cũng tuyệt như vậy. Thêm một ly đi. Vương Khả vừa lòng khích lệ. Vương Khả tu luyện trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, sớm đã vạn độc bất xâm, căn bản không thể trúng độc. Vương huynh đệ, ngon như vậy sao? Thì cũng cho ta một ly. Đúng vậy, Đồng An An, cho ta một ly. Ta cũng khát lắm, cho ta một ly. Trong lúc nhất thời, độc dược của Vương Khả khen ngợi, mỗi người đều muốn. Mỗi người đều muốn uống một ly. Đồng An An trừng mắt. Người áo đỏ trong phòng cách vách. Sau khi thổi phồng một phen, Đồng An An rời khỏi phòng mặt trược về phòng ngủ của mình. Đồng An An và người áo đỏ đều trầm mặc một hồi. Đường chủ, ngươi không phải thấy sai rồi chứ? Đồng An An hiếu kỳ nói. Người áo đỏ cầm bình sứ ra, cẩn thận kiểm tra một hồi. Không sai. Đúng vậy, sao lại như vậy? Đồng An An mờ mịt hỏi. Người áo đỏ nghệt mặt. Mẹ nó, chưa bao giờ gặp cái chuyện như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Đường chủ, xem như xong đi. Đồng An An khuyên nhủ. Không được, khó có dịp Vương Khả không phòng bị ngươi. Tiếp tục hạ độc, can chàng thốn đoạn tán kia vẫn có vấn đề rồi. Ta có độc dược khác. Bình tâm tạng hội lạn đan này, ta pha vào nước trà, nhất định có thể độc chết tên Vương Khả. Người đó lạnh lùng nói. Tâm tạng hội lạn đan, độc này còn khủng bố hơn cả can chàng thốn đoạn đan. Trên thị trường hình như là cần 20 vạn cân linh thạch một viên. Đồng An An kinh ngạc nói. Chỉ cần Vương Khả chết, ta không quan tâm. Thanh âm người áo đỏ lạnh lùng nói. Nhưng mà hiện tại đã có khác biệt rồi. Ta quay về phòng mặt trược, không phải chỉ mang đến một ly tâm tạng hội lạn đan. Tất cả người chơi mặt trược đều muốn uống trà lạnh vừa rồi của Vương Khả, chính là can chàng thốn đoạn tán kia. Vậy thì phải làm sao? Đồng An An lo lắng nói. Sắc mặt người áo đỏ vô cùng khó coi. Mẹ nó chứ, lần đầu nhìn thấy uống độc dược còn khen ngợi không dứt, cùng không đủ cầu mà. Tùy tiện pha trà lạnh cho bọn họ. Người áo đỏ trầm giọng nói. Nhưng ta không biết hương vị của can chàng thốn đạo tán. Vạn nhất Vương Khả muốn nếm thử, phát hiện hương vị không giống, không phải sẽ lộ sao? Đồng An An lo lắng nói. Người áo đỏ nghệt mặt. Mẹ ơi, hạ độc thôi mà, có cần phải phiền toái như vậy không? Can chàng thốn đoạn tán, thuộc hạ không dám nếm thử. Lần trước từ Thiên Lang Tông trộm một cái mũi chó, không biết là vì sao, một mùi thối phá hủy khứu giác và vị giác của ta. Vị giác của ta không linh mẫn. Nếu không, đường chủ ngươi nếm thử xem hương vị của can chàng thốn đoạn tán đi, sau đó dùng hương vị khác điều phối ra hương vị không quá khác biệt. Đồng An An nhìn người áo đỏ. Người áo đỏ sừng sốt. Tuy rất chán ghét phương pháp của Đồng An An, nhưng mà chỉ cần có thể giết được Vương Khả, người áo đỏ đều có thể nhẫn nhịn. Lấy bình sứ nhỏ lúc trước ra, người áo đỏ nhẹ nhàng ngậm một ngụm can chàng thốn đoạn tán, sau đó phun ra, không ngừng ho sặc sụa. Tốt lắm, ta đã biết rồi. Lấy cam thảo, dưa ngọt táo chua, tỷ lệ 1:3:5 đều phối, lại phối hợp với trần bì, ngao ra, nhanh. Người áo đỏ trầm giọng nói. Dạ. Nhất thời hai người trong phòng lấy ra một nồi to, bắt đầu nấu trà lạnh. Hai người khống chế pháp thuật rất tốt, rất nhanh đã nấu xong trà lạnh. Nhớ kỹ, trong nồi này là trà lạnh, trong chén này là tâm tạng hội lạn đan. Nhất định phải đưa tâm tạng hội lạn đan này cho Vương Khả uống hết. Mặc kệ ngươi có dùng phương pháp gì, Vương Khả không uống, ta lấy mạng ngươi. Người áo đỏ trầm giọng nói. Dạ. Đồng An An buồn bực. Cứ như vậy, Đồng An An bưng bát lớn ra cửa, gọi người phục vụ tới. Phục vụ giúp bưng trà lên vào phòng mặt trượt. Đồng An An, người nhanh như vậy liền trở về sao? Mau, đến đây để chúng ta nếm thử. Trà lạnh gì mà Vương huynh đệ lại khen ngon như vậy chứ? Đánh ngửa ngày mặt trượt rồi, ta cũng khát rồi. Mau mau Đồng An An, người phục vụ thật là chu đáo. Trong lúc nhất thời, Đồng An An chỉ huy người phục vụ không ngừng dâng trà lạnh cho người chơi mặt trượt. Ngay sau đó, tiếng khen không ngừng làm cho người áo đỏ trong phòng cách vách cảm thấy quái dị. Mẹ ơi, lão tử của có thiên phú đun trà lạnh sao? Các ngươi đều khen. Mấy đà chủ chơi mặt trượt với Vương Khả khen ngợi không thôi. Đó là đương nhiên, ta nói ngon, khẳng định là ngon. Vương Khả vênh mặt. Lúc Đồng An An được mọi người khen ngợi, bên tai lần nữa truyền đến tiếng thúc giục uy hiếp của người áo đỏ. Đà chủ, ta có nấu cho người món khác, người muốn thử hay không? Đồng An An không tình nguyện nói. À, còn có món khác á, ta xem thử nào. Vương Khả tiếp nhận. Đồng An An, người không đàng hoàng, vì sao lại chỉ làm cho một mình Vương huynh đệ? Một đám người trên mặt trượt trêu chọc. Đồng An An lộ ra vẻ tươi cười còn khó coi hơn cả khóc. Người nghĩ rằng ta muốn sao? Vương Khả lần nữa lại uống hết. Đồng An An lo lắng. Những người khác cũng nhìn Vương Khả, nhìn thấy Vương Khả nhíu chặt mày. Có hiệu quả sao? Vương Khả nhíu mày như vậy là đau rồi à? Người áo đỏ trong phòng cách vách chờ mong nói. Ha ha ha, thống khoái. Tuy không ngọt lành như trà lạnh vừa rồi, nhưng mà cảm giác cay nóng này giống như là núi lửa bùng nổ vậy. Cơ thể thật là sảng khoái, có một loại phong vị khác, hơi giống với rượu cốc tai mà ta từng uống trước kia. Ngon, rất ngon. Vương Khả tán thưởng nói. Đồng An An trừng mắt. Người áo đỏ trong phòng cách vách nghệt mặt. Đồng An An, chúng ta cũng muốn uống. Chúng ta cũng muốn uống phần giống của Vương huynh đệ. Đúng vậy, Đồng An An, nhanh đi, cũng bưng đến cho chúng ta đi. Đồng An An, ta muốn một ly. Phòng mặt trượt náo nhiệt phi phàm. Đồng An An không biết thế nào trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, người áo đỏ cũng đang trầm mặc thật lâu, không biết nói gì. Đường chủ, có thể phải phiền toái người nếm thử tâm tạng hội lạn đan này nữa, sau đó lại dựa theo khẩu vị mà nấu thành một bình trà lạnh. Đồng An An cổ quái nói. Người áo đỏ sừng sốt. Còn mẹ nó, nếu không phải là mình dùng thần thức xem toàn bộ, còn nghĩ rằng cái thằng Đồng An An này đùa giỡn mình. Cái quái gì vậy? Ta không phải đến giết Vương Khả sao? Làm sao biến thành lại nấu trà lạnh cho bọn chúng? Một bình không đủ, lại còn phải nấu thêm một bình nữa. Ta, còn mẹ nó đến làm gì vậy? Tòa cao ốc Thần Vương, phòng ngủ của Đồng An An. Phốc một tiếng, nam tử áo đỏ phun một ngụm máu tươi. Đường chủ, ngươi học máu à? Đồng An An nhìn thấy máu tươi phun trên giường. Mày không nhìn thấy sao? Vừa rồi thử tâm tạng hội lạn đan, có chút khí độc công tâm mà thôi. Được rồi, đã bước ra rồi. Nam tử áo đỏ buồn bực nói. Ừ. Đồng An An cổ quái nói. Mau pha trà. Đúng rồi, bên trong cho thêm 2 lượng trần bì. Nam tử áo đỏ chỉ Đồng An An pha trà. Dạ. Đồng An An cúi đầu đáp lời. Đồng An An đun xong trà lạnh mới, nam tử áo đỏ lại lấy ra một bình sứ nhỏ. Đường chủ, độc dược lần này là khẩu vị gì vậy? Đồng An An ngạc nhiên nói. Đỉnh đầu nam tử áo đỏ cứng đờ. Vì sao ngươi hiện tại hỏi độc dược được hỏi khẩu vị gì, mà không phải là hỏi độc dược gì? Khẩu vị nặng như vậy sao? Khẩu vị gì? Nam tử áo đỏ trầm mặc một hồi. Có thể nào lại diễn ra chuyện tương tự? Mình lại phải thử lần nữa. Đồng An An, ngươi thành thật nói cho ta, vì sao Vương Khả uống vào can tràng thốn đoạn đan và tâm tạng hội lạn đan đều không bị làm sao? Người áo đỏ trầm giọng nói. Ta làm sao biết? Đường chủ, có phải người bán độc dược cho ngươi đã bán đồ giả không, hoặc là quá thời hạn rồi? Vẻ mặt của Đồng An An mờ mịt. Giả sao? Thôi lắm, ta vừa rồi liếm một chút đã hộc máu thế này rồi, làm sao mà giả được? Ta hỏi ngươi, vì sao Vương Khả không sao? Nam tử áo đỏ lạnh lùng nói. Ta biết thế nào được? Đồng An An lo lắng nói lại. Nam tử áo đỏ trầm mặc một chút, suy ngẫm lại, chuyện mình còn chưa tra ra, Đồng An An biết thế quái nào được? Nhìn bình sứ nhỏ trong tay, Nam tử áo đỏ trầm ngâm một lát, cuối cùng thu trở lại. Cho dù Vương Khả có biện pháp kháng độc gì, lần này ta xem người kháng như thế nào. Nam tử áo đỏ lạnh giọng nói. Nói xong, nam tử hồng bào lấy ra một hộp ngọc. Đường chủ, đây là cái gì vậy? Đồng An An hiếu kỳ hỏi. Không cần hỏi, ngươi chỉ cần đưa đến miệng của Vương Khả là được. Lần này, cho dù Vương Khả bách độc bất xâm, hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Thanh âm nam tử áo đỏ kia lạnh lùng. Nói xong thì lại mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một khối băng nhỏ. Tiên nhân băng. Đồng tử của Đồng An An đột nhiên co rụt lại. Ngươi biết sao? Người áo đỏ kinh ngạc nói. Dạ, ta từng thấy người bán vật này ở Thập Vạn Đại Sơn, 300 vạn cân linh thạch một khối, chính là cái bộ dáng này. À không, tiên nhân băng này của đường chủ hình như là không trọn vẹn, thiếu một bộ phận. Đồng An An kinh ngạc nói. Người áo đỏ hừ lạnh. Ngươi cũng biết không ít đấy. Thiếu một bộ phận. Tấm tiên nhân băng này, đại bộ phận đã hạ độc ma tôn, chỉ còn lại non nửa khối. Đường chủ, ngươi lần này ra tay hào phóng quá nha. Tiên nhân băng này dùng một cái hạ độc Vương Khả sao? Bán khối này giá trị 100 vạn cân linh thạch đấy. Đồng An An không thể lý giải. Đừng nói với ta những điều vô dụng như vậy. Người nghĩ rằng ta muốn dùng khối tiên nhân băng này sao? Người áo đỏ trừng mắt. Mẹ nó, nếu không phải can chàng thốn đoạn tán và tâm tạng hội lạn đan không hiệu quả, người nghĩ rằng ta sẽ lãng phí tiên nhân băng này. Ta lần này giết Vương Khả là lỗ lớn rồi, ngươi có biết không? Vậy đường chủ, người còn có tiên nhân băng khác không? Đồng An An hỏi. Tiên nhân băng khác á? Nam tử áo đỏ nhất thời khó hiểu. À đúng vậy, lỡ như Vương Khả uống vào lại khen ngon, tất cả mọi người lại muốn uống, có thể nào cần ngươi nếm thử, sau đó lại đun trà lại. Nam tử áo đỏ trừng lớn mắt. Đun trà lạnh cái em gái nhà ngươi? Tiên nhân băng còn độc không chết Vương Khả sao? Ăn tiên nhân băng, chân nguyên huyết sẽ nhanh chóng hóa thành hàn khí, hào hết chân nguyên, hào hết huyết nhục, đông lạnh cả người thành sơn băng, đến chết mới thôi. Cho dù độc không chết được hắn thì cũng đông chết hắn. Đừng có nhiều lời nữa, để ta lại đun trà lạnh, nằm mơ đi, ta hận trà lạnh. Nam tử áo đỏ tức giận nói. Dạ. Đồng An An cúi đầu không dám nói chuyện nữa. Rất nhanh, Đồng An An bưng trà lạnh thứ hai đi vào trong phòng mặt trượt. Lúc này Đồng An An lần nữa được mọi người khen ngợi, trà lạnh này đều được khen ngon. Đồng An An, người mỗi lần đều cho Vương Khả kinh hỉ, lần này là cái gì vậy? Mấy tà ma cười to nói. Ta xem thử. Vương Khả thông thạo tiếp nhận độc dược tiên nhân băng. Đà chủ, lần này hơi lạnh hay là thôi đi? Đồng An An tỏ vẻ lo lắng. Dù sao sắc dục thiên đúc trước nói sẽ không làm mình khó xử, chúng độc qua một hồi mới phát tác, đủ thời gian mình chạy trốn. Nhưng mà trên thực tế Đồng An An nhìn ra sắc dục thiên vốn không cho mình cơ hội chạy trốn, thái độ hai lần hắn thực ra rất rõ ràng, độc dược vào miệng nháy mắt mất mạng. Đường chủ sắc dục thiên như vậy căn bản không để ý sống chết của mình, mình còn thay hắn bán mạng sao? Đồng An An, người muốn chết sao? Một thanh âm uy hiếp truyền vào tai của Đồng An An. Hiển nhiên nam tử áo đỏ đã phát hiện bất thường của Đồng An An, lần nữa truyền ra uy hiếp. Vương Khả lúc này có bài tốt sắp mở, lo xào bài, căn bản không để ý đến lo lắng trong lời nói của Đồng An An. Thuần một sắc, ha ha ha, trả tiền trả tiền. Vương Khả lật bài cười to nói. Cái gì? Vương huynh đệ, loại bài này ngươi cũng lật được à? Mấy bạn đánh bài trừng mắt cả giận nói. Nguyện cược thì chịu thua, vui sướng. Đồng An An, ngươi vừa nói cái gì nhỉ? À, lần này trà lạnh tương đối lạnh à? Không sao, ta đang vui, ta thích uống lạnh đấy. Vương Khả cười to. Không được, đà chủ, trong cốc trà kia có độc. Đồng An An quỳ xuống kêu lớn. Cái gì? Vương Khả sửng sốt. Người đánh mặt trượt xung quanh cũng yên tĩnh một mảnh. Nam tử áo đỏ trong phòng khách vách đang muốn tức giận, nhưng lại nở nụ cười. Không kịp rồi. Vương Khả đã uống xong rồi. Vương Khả nhìn Đồng An An. Đồng An An, ngươi đừng có đùa, tất cả mọi người chúng ta đều cùng nhau uống, làm sao có thể có độc? Nhiều tà ma trong mặt trượt cũng đều cười to. Đồng An An ngẩng đầu nhìn Vương Khả, phát hiện Vương Khả đúng thật không sao. Đường chủ, ngươi quả thật có thiên phú dị bẩm, bách độc bất xâm, thực sự quá tốt, thuộc hạ có tội. Đồng An An mừng rỡ như điên nói. Người áo đỏ trong phòng cách vách cũng chần chờ. Tiên nhân băng không phải lại không hiệu quả chứ? Tội gì? Vương Khả buồn cười nhìn Đồng An An. Bỗng nhiên thần sắc Vương Khả khẽ động. Không đúng, khô nóng trong cơ thể của ta đã biến mất. Chén trà này hàn khí thật lớn. Chọc chân khí của Vương Khả đã là màu xám, mỗi ngày đều giống nước rồi, nóng rực vô cùng. Nhưng mà uống hết chén trà này lại tốt hơn nhiều, trở nên thật lạnh lẽo. Là sắc dục thiên. Sắc dục thiên còn chưa chết, ở ngay trong phòng cách vách. Đà chủ, sắc dục thiên để ta hạ độc, hắn ở ngay cách vách đấy. Đồng An An chỉ vào phòng cách vách kêu lên. Cái gì? Tà ma bốn phía biến sắc. Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thanh Thanh, hộ giá, hộ giá, có thích khách, mau tới bảo hộ ta. Vương Khả không chút do dự hết đến. Người áo đỏ cách vách biến sắc. Không tốt rồi, Đồng An An lại phản bội ta. Muốn chết sao? Làm sao đây? Nếu Vương Khả không bị độc chết, ta hôm nay không công rồi. Bại lộ, bại lộ thì bại lộ rồi. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, người áo đỏ đánh vỡ tường bên cạnh, hóa thành hồng quang đánh đến Vương Khả. Bức tường bỗng nhiên bị phá, dọa đám tà ma biến sắc. Bảo hộ Vương huynh đệ, muốn chết sao? Lầu Mặt Trượt nhất thời truyền ra tiếng gào to của Nhiếp Thanh Thanh. Ầm một tiếng, một luồng kiếm quang đâm thẳng tới nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ một trường về phía Vương Khả, một trường đón đến một kiếm. Không được! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Bảo hộ Vương huynh đệ, mau! Một đám đà chủ đều xông ra. Ầm một tiếng, có khoảng 10 cường giả kim đan cảnh nghênh đón một trường của nam tử áo đỏ. Nhưng mà nam tử áo đỏ này là nguyên anh cảnh, uy lực một trường này thật lớn. Một tiếng nổ, Vương Khả bao gồm mười mấy tà ba kim đan cảnh đều bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ cửa thủy tinh, một đám người rơi xuống. Một kiếm của Nhiếp Thanh Thanh cũng khiến cho nam tử áo đỏ trong nháy mắt không thể đuổi giết Vương Khả, bị đánh bay về phía cửa sổ thủy tinh khác, bắn ra khỏi tòa cao ốc thần vương. Vương Khả đã có người che chở hắn, nhưng vẫn phải chịu một phần mười uy lực một trường của ta. Hắn chết chắc rồi. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi cản không được ta. Người áo đỏ cười phóng ra. Ầm một tiếng, đột nhiên một quyền ầm ầm nện lên người nam tử áo đỏ. Uy lực trong nắm tay quá lớn, nam tử áo đỏ nháy mắt bay lùi lại. Ai? Ai đánh đến ta? Nam tử áo đỏ hộc máu cả kinh kêu lên. Nhìn lại một quyền ngăn trở mình là Chu Hồng Y bồng bềnh giữa hư không. Quần áo của Chu Hồng Y không chỉnh tề, lửa giận ngút trời. Chu Hồng Y đen mặt. Mẹ nó, khó có dịp ôn tồn cùng với Thanh Nhi một lát, người cũng dám đến quấy rầy sao? Thanh Nhi chỉ không để ý một chút, Vương Khả để bị đánh lén sao? Thanh Nhi sẽ không phải trách ta sao? Lão già kia, ta không quan tâm ngươi là ai, quấy rầy vợ chồng chúng ta, muốn chết sao? Mười sợi xiềng xích từ mười phương ầm ầm phóng về phía nam tử áo đỏ. Ầm một tiếng, một tiếng nổ, nam tử áo đỏ nhất thời hộc máu bay lùi về giữa không trung. Áo đỏ hoàn toàn mở tung, bại lộ nam tử bên trong. Mạc Tam Sơn, vẻ mặt Nhiếp Thanh Thanh phẫn nộ ở giữa cơn mưa trường kiếm lên tiếng. Lão già kia, sao lại là ngươi? Lần trước đặt bẫy mà tôn, chúng ta đã sớm muốn đến mạng của ngươi, lần này còn đánh đến cửa sao? Muốn chết sao? Chu Hồng Y gầm lên giận dữ. Dầm một tiếng, mười sợi xiềng xích nháy mắt đâm thẳng đến. Mạc Tam Sơn rơi vào vây công. Đồng An An, tiền khốn nhà ngươi, sao không nói Chu Hồng Y ở đây? Mạc Tam Sơn ói máu bay ra ngoài, giờ phút này không dám hàm chiến, quay đầu chạy trốn. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều là cường giả nguyên anh cảnh, sao lại để cho Mạc Tam Sơn bị thương bỏ chạy? Nhất thời hóa thành hai luồng lưu quang đuổi giết. Đồng An An từ không trung rơi xuống, trừng mắt nhìn không trung. Giả? Là giả sao? Không phải sắc dục thiên, ta bị lừa. Vẻ mặt Đồng An An lo lắng, quay đầu nhìn Vương Khả. Bị một trường có mười phần uy lực kia của Mạc Tam Sơn đánh, Vương Khả rơi từ đại lầu xuống mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng. Vương Khả bị đánh một trường này một chút cũng không đau. Tiền thiên cảnh tầng 10, tiền thiên cảnh đại viên mãn. Điên, là điên rồi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Chọc chân khí điên rồi, muốn hỏa táng tự thiêu sao? Nhất thời lửa cháy quen thuộc lại tràn ngập toàn bộ thân Vương Khả. Vương Khả nhất thời lấy ra điều khiển từ xa, không, là lệnh bài thao túng thiên đôi chu ma trận. Mặc kệ, không cần chờ đến ngày mai, mà tôn cho phép hành hình, trước chu sát 750 tên phản đồ ba giáo này, dùng công đức chu ma tự cứu đi, bằng không ta sẽ xong đời. Chỉ tiếc, một khi như vậy, bản thân ta sẽ bại lộ. Mạc Tam Sơn chết tiệt. Vương Khả trong lúc buồn bực đã thúc giục thiên đôi chu ma trận. Vương huynh đệ, ngươi sao rồi, có bị thương không? Một đà chủ hỏi. Ta hiện tại... Từ từ, hả? Lần này sao không có đốt cháy? Vương Khả sửng sốt. Chọc chân khí của hắn đáng lẽ phải hoàn toàn bị thiêu cháy mới đúng chứ. Vương Khả há mồm phun ra một ngụm chọc chân khí. Chọc chân khí kia vừa ra khỏi cơ thể, ầm một tiếng hóa thành ngọn lửa ngập trời. Quen thuộc như cũ, phối phương như cũ, vẫn đã sắp bạo nổ sao? Nhưng mà vì sao lần này trong cơ thể không sao? Đà chủ, ta là bị ép buộc. Mạc Tam Sơn kia là giả sắc dục thiên, buộc ta phải làm cho ngươi ăn tiên nhân băng. Đà chủ, thật xin lỗi ngươi. Đồng An An không ngừng cầu xin tha thứ. Cái gì? Tiên nhân băng? Một đám đà chủ tà ma trợn tròn mắt nhìn Đồng An An. Vương Khả sửng sốt. Tiên nhân băng? Cái mà Long Ngọc lần trước chúng độc á? Hàn khí bức người. Hàn khí? Hàn khí? Hàn khí của tiên nhân băng áp chế tính nóng của trọng chân khí, khiến ta tạm thời không bị hỏa táng. Vương Khả cũng không để ý đến Đồng An An, khoanh chân ngồi cảm ứng trong cơ thể. Quả nhiên Vương Khả cảm thấy một luồng hàn khí bọc lấy chọc chân khí của mình. Nhưng mà luồng hàn khí này kiên trì không quá lâu, chọc chân khí của mình rất bá đạo. Thật sự trong thời gian ngắn có thể áp chế hỏa táng ta, thật tốt lắm. Tiên nhân băng sao? Thứ tốt mà. Đồng An An, còn tiên nhân băng không? Cho ta một ly. Vương Khả kích động nhìn Đồng An An. Một ly tiên nhân băng này có thể giúp ta áp chế 2-3 ngày cũng không thành vấn đề. Nếu có thêm một ít, ta cũng không phải có thể áp chế chọc chân khí một thời gian dài. Hả? Đồng An An trừng mắt nhìn Vương Khả. Có ý gì? Ngươi còn muốn uống một chén nữa sao? Bất Phàm đã đến Long Tiên Trấn từ sớm, mấy ngày nay vẫn không lộ diện, đứng ở một ban công nhìn tòa cao ốc Thần Vương từ xa. Ban đêm an tĩnh, không biết vì sao chỗ Từ Bất Phàm tràn ngập oán khí. Tay vị lên đan can như một phòng khách ở tòa cao ốc Thần Vương. Chu Hồng Y, ta hẹn ngươi, ngươi không đến chỉ là vì gặp gỡ riêng nhất Thanh Thanh. Tiền khốn! Từ Bất Phàm lộ vẻ ghen tị. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, oán khí của Từ Bất Phàm càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên một tiếng nổ xa xa, bang một tiếng, một vài cửa sổ tòa cao ốc Thần Vương nổ tung. Vương Khả cùng một đám người rơi xuống. Bên phía khác, một người áo đỏ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó nhìn thấy quần áo của Chu Hồng Y không chỉnh tề bay ra ngoài, một quyền nổi giận đùng đùng hướng về phía nam tử áo đỏ, đánh nát hồng bào trên người này, lộ ra Mạc Tam Sơn ở bên trong. Từ Bất Phàm nhíu mày. Lão giả Mạc Tam Sơn kia, đứng lại đừng chạy! Chu Hồng Y nổi giận đùng đùng đuổi theo. Nhất Thành Thành cũng bay ra đuổi giết Mạc Tam Sơn. Từ Bất Phàm híp mắt lại, trầm ngâm một lát, đạp trên đất đuổi giết theo. Tòa cao ốc Thần Vương, văn phòng Vương Khả. Vương Khả tiên thiên cảnh tầng 10, tiên thiên cảnh đại viên mãn, chọc chân khí biến thành màu đen, theo đạo lý hiện giờ phải hỏa táng rồi. Nhưng mà không ngờ uống một viên tiên nhân băng vừa rồi, tiên nhân băng bá đạo cỡ nào chứ, ngay cả ma tôn lúc trước trọng thương cũng không giải được. Một phần tiên nhân băng đáng giá 300 vạn cân linh thạch. Hàn khí sinh sôi áp chế hỏa táng của Vương Khả, nhưng mà xem ra cũng không thể áp chế được vài ngày. Đồng An An, những lời ngươi nói đều là thật. Vương Khả lạnh lùng nhìn Đồng An An. Đà chủ, tỷ trúc đều nói là thật. Mạc Tam Sơn kia, hắn giả mạo sắc dục thiên, ta lúc ấy quá sợ hãi, hắn còn làm bộ hạ huyết chú trên người ta, ta càng thêm sợ hãi, ta không dám phản kháng. Đà chủ, thuộc hạ có tội. Về mặt Đồng An An tuyệt vọng nói, lần này bị Mạc Tam Sơn hại thảm rồi. Người có bệnh à? Không biết nhìn sắc mặt sắc dục thiên trước sao? Sắc dục thiên đã bị ma tôn xé nát cánh tay bắp đùi, người không thấy sao? Vương Khả trừng mắt nổi giận. Ta đã nhìn thấy, nhưng ta vẫn sợ. Ta làm sao nghĩ đến Mạc Tam Sơn hắn đã là nguyên anh cảnh mà còn giả mạo nguyên anh cảnh khác chứ? Ta... Đồng An An bi phẫn. Lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia, chuyện gì mà không làm được? Vương Khả trầm giọng nói, mong đà chủ trách phạt. Đồng An An bi thống nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Đồng An An. Cũng may người cuối cùng còn biết quay đầu làm hờ, biết bảo vệ lợi ích của công ty, báo cáo Mạc Tam Sơn. Bằng không năng lực người lớn thế nào ta cũng sẽ không dùng người đó. Đà tạ đà chủ, đà tạ đà chủ. Đồng An An kích động nói. Tuy Đồng An An lần này làm sai, nhưng mà lại giúp Vương Khả ổn định trọng chân khí, cũng coi như lập công lớn. Vương Khả nhất thời không biết nên cảm tạ hắn hay là nên trách hắn. Nếu ở trong vương triều, đã sớm dựa theo tội ngỗ nghịch xử tử, mặc kệ công lao bao nhiêu đều là tử tội, thậm chí còn liên lụy cửu tộc. Nhưng ở trong công ty, hình thức kinh doanh khác biệt, ta phải áp bức giá trị thặng dư quán, không phải là muốn hắn chết vì công ty. Đương nhiên nếu chết vì công ty cũng được, nhưng mà Đồng An An vừa mới gia nhập công ty người làm sao mà trông cậy hắn hiện tại liền tán thành văn hóa xí nghiệp chứ? Hắn đến đây là kiếm tiền, không cần đàm luận lý tưởng cùng hắn. Thụ đích áp chế công ty, muốn phá hủy công ty, kết quả chó ngáp phải rồi. Trợ giúp công ty, xí nghiệp địa cầu sẽ giải quyết như thế nào? Sai lầm lần này, trước thu lại chức tổng giám đốc của ngươi, giáng chức thành phó tổng giám đốc. Về sau phải xem biểu hiện của ngươi, đồng thời trừ tiền lương cơ bản 10 năm của ngươi. Muốn tiền à? Phải dựa bọn trích phần trăm, đồng thời tỷ lệ trích phần trăm cũng giảm xuống một nửa. Từ nay về sau không có ngày nghỉ lễ, một ngày đều làm việc cho ta. Nếu còn tái phạm, hai tội cùng phạt. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả giống như là tư bản áp bách Đồng An An. Đa tạ đa chủ, đa tạ đa chủ. Đồng An An cảm động nói. Ngay khi Vương Khả trừng phạt Đồng An An, Nhất Thành Thành Chu Hồng Y đã trở lại, trực tiếp dừng ở ban công cửa sổ ngoài văn phòng Vương Khả, mở cửa ban công đi vào. Tốt rồi, ngày mai Ma Tôn sẽ tới, ngươi còn không mau đi xử lý hỗn loạn. Mấy bộ phận bị hủy của đại lâu, xuyên đêm sửa chữa cho ta. Những vách tường thủy tinh vỡ nát, trước hừng đông, ta muốn nhìn thấy được sửa chữa hoàn toàn mới. Vương Khả trừng mắt nói. Dạ. Đồng An An giống như là nhận được đặc xá, vội ra ngoài. Vương Khả, Đồng An An và Mạc Tam Sơn ám sát ngươi, ngươi sẽ không giết hắn chứ? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Chúng ta là công ty chính quy, hết thầy đều có chế độ điều lệ, không phải băng phái giang hồ mà cứ đánh đánh giết giết. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y sửng sốt. Vương Khả mới vừa tuyển Đồng An An, mặc dù Đồng An An đang ở dưới trướng Vương Khả nhưng vẫn còn chưa thu tâm. Vương Khả đang lợi dụng cơ hội lần này chinh phục Đồng An An, chàng đừng quan tâm lung tung. Nhất Thành Thành ở bên cạnh trừng mắt nhìn Chu Hồng Y. Đúng rồi, các người đuổi kịp Mạc Tam Sơn không? Có thể hỏi hắn vì sao lại muốn ám sát ta không? Ta và hắn không thù không oán mà. Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không thù không oán với Mạc Tam Sơn? Sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ, vẻ mặt không tự tin. Người ta đã giết đến tận cửa, ngươi còn không oán không thù với hắn? Đúng vậy, ta cũng không biết vì sao hắn cứ gây khó dễ cho ta, nhưng mà ta chưa từng làm chuyện có lỗi với hắn. Ta đương nhiên chưa từng chủ động đắc tội ai, vì sao hắn lại điên cuồng như vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thối lắm. Chu Hồng Y trừng mắt vẫn nộ. Sao vậy? Vương Khả nhíu mày. Mẹ nó, chúng ta vừa mới đuổi Mạc Tam Sơn, người có biết hắn kêu gào bi trắng thế nào không? Hắn nói ngươi hại hắn thảm rồi, hắn muốn báo thù, oán niệm kia không thể giả được. Ngươi còn nói không oán không thù, ngươi không biết xấu hổ à? Chu Hồng Y kinh ngạc nhìn Vương Khả. Ta cũng không biết vì sao hắn kêu gào như vậy. Có thể bọn họ làm đặc vụ, dễ dàng có vọng tưởng bị ám hại. Ta còn không quen biết hắn cơ. Vương Khả nhíu mày nói. Vẻ mặt Chu Hồng Y run rẩy. Vì sao nghe cái tên Vương Khả nói mình vô tội, mình thật muốn tát hắn một cái nhỉ? Các người đuổi kịp Mạc Tam Sơn mà lại không mang về, các người giết hắn rồi à? Báo thù cho Ma Tôn à? Hai mắt Vương Khả sáng lên. Chu Hồng Y nhíu mày nhìn về Nhiếp Thanh Thanh bên cạnh. Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh khó coi. Vương Khả, thật ngại, ta không để Chu Hồng Y giết hắn. Hả? Vương Khả nhíu mày. Ta biết thù hận của Mạc Tam Sơn và ngươi thật lớn, nhưng mà ta xưa nay dù sao cũng là điện chủ Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông, hắn là điện chủ Tây Lang, cũng xem như là từng là cộng sự. Hắn cũng vừa rồi cầu xin tha thứ, ta cũng không đành lòng, cho nên ngăn chờ Chu Hồng Y giết hắn. Nhất Thành Thành thở dài nói. Vậy Mạc Tam Sơn kia chẳng phải sẽ đến tìm ta gây phiền toái nữa sao? Mặt của Vương Khả không khỏi lo lắng. Ta và Chu Hồng Y đều đánh trọng thương đạo cơ quán, không đến một năm hắn không thể khôi phục. Một năm này người an toàn tuyệt đối. Nhất Thành Thành giải thích. Vương Khả trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu. Không gật đầu thì biết làm gì? Các người đều đã thả Mạc Tam Sơn rồi, ta càn quấy thì hữu dụng sao? Còn không bằng biết ngừng đúng lúc. Được rồi, ngươi để tình cộng sự thả hắn, nói rõ ngươi có tình có nghĩa, khó trách Chu đường chủ để ý ngươi như vậy. Bất quá lần sau nếu Mạc Tam Sơn lại đến tìm ta gây phiền toái, mời ngươi ngăn chặn giúp ta. Vương Khả chỉ có thể nói như vậy. Yên tâm, lần sau Mạc Tam Sơn còn đến tìm ngươi gây phiền toái, ngươi trực tiếp gọi ta. Nhất Thanh Thanh gật đầu. Được, trước cứ như vậy. Hai người các ngươi cũng mệt mỏi nửa ngày rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng đợi hừng đông, sau khi Ma Tôn tới, tòa cao ốc thần vương chính thức khai trường, phiền các người lên đài cất bằng. Vương Khả nói. Chu Hồng Y bên cạnh đen mặt lại. Lên đài cất bằng cái gì? Không phải đã nói chỉ có ta sao? Thành Nhi dựa vào cái gì cũng lên đài làm chuyện mất mặt này? Vì chuyện cắt băng, trong lòng Chu Hồng Y nghẹn một bụng lửa. Đến công ty lừa đảo cắt băng, nếu không đáp ứng Ma Tôn, có đến chết ta cũng không lên đài. Ngươi còn mặt mũi không? còn để Thanh Nhi lên đài làm chuyện mất mặt. Được, chờ đến khi cắt băng thì gọi ta. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu. Có lẽ bởi vì mới để Mạc Tam Sơn bỏ chạy, trong lòng Nhiếp Thanh Thanh hơi áy náy, vậy mà không cự tuyệt. Thanh Nhi, Chu Hồng Y lo lắng nói. Được rồi, ta về nghỉ trước đã. Nhiếp Thanh Thanh nói. Chu Hồng Y thật tức giận. Vì sao Thanh Nhi lại đáp ứng người? Lúc trước không phải từng nói với ta chuyện cắt băng này thực dọa người sao? Đây là vì sao? Nàng không cần nể mặt tên đại lừa đảo Vương Khả này sao? Trong buồn bực, Chu Hồng Y đuổi theo Nhiếp Thanh Thanh rời khỏi văn phòng Vương Khả. Thập Vạn Đại Sơn, một sơn cốc an tĩnh. Phốc một tiếng, Mạc Tam Sơn ho khan, phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế hiện giờ của Mạc Tam Sơn cực kỳ thảm trọng, cả người đều là máu, nằm ở trên tảng đá lớn. Vương Khả, người rút cục chết rồi chưa? Lần này ta chịu thiệt lớn rồi. Bị Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đánh thảm thế này, nếu không phải Nhiếp Thanh Thanh dễ lửa gạt, hôm nay thiếu chút nữa là chết tại nơi này. Mạc Tam Sơn ho ra máu, buồn bực nói. Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y, các người hãy chờ đi. Đừng nghĩ rằng thả ta rồi ta sẽ cảm kích các người. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến kết cục của các người giống với Vương Khả. Trong lúc ho ra máu, trong mắt Mạc Tam Sơn lộ vẻ oán hận. Ai? Tóc gáy Mạc Tam Sơn bỗng nhiên dựng thẳng, biến sắc. Nhìn lại, một nữ tử áo tím chậm rãi giáng xuống từ trên trời, đứng dưới tảng đá cách đó không xa. Tử Bất Phàm, người thế nào lại đến đây? Sắc mặt của Mạc Tam Sơn đại biến. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, mình căn bản không sợ Tử Bất Phàm, nhưng mà lúc này thương thế hắn thảm trọng, bị thương đạo cơ, ít nhất một năm không thể động võ. Lúc này Tử Bất Phàm còn đến đây, mẹ nó, là muốn xong đời rồi. Ta làm sao mà thảm như vậy chứ? Mạc Tam Sơn, người thật tốn công sức của ta. Vẻ mặt Tử Bất Phàm lộ ra sát khí. Sắc mặt Mạc Tam Sơn khó coi một trận. Tử Bất Phàm, người muốn báo thù cho Ma Tôn? Báo thù vì Ma Tôn? Không, thù hận của Ma Tôn chưa bao giờ cần người khác báo cho hắn. Người đắc tội Ma Tôn, Ma Tôn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tìm tới người báo thù. Thanh âm Tử Bất Phàm lạnh lùng. Vậy người muốn? Mạc Tam Sơn không rõ mục đích này của Tử Bất Phàm. Thiểm điện thần tiên của ta đâu? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Hả? Mạc Tam Sơn sửng sốt. Thiểm điện thần tiên của ngươi? Ngươi hỏi ta, ta làm sao mà biết được? Ngươi hỏi sai người rồi. Bởi vì không có thiểm điện thần tiên, cho nên khoảng thời gian này thực lực của ta giảm mạnh. Lần trước biểu hiện yếu ớt của ta ở đại hội Long Môn, đối mặt với xuất chiêu của Sắc Dụ Thiên, ta cũng không chống cự được. Đều bởi vì thiếu đi pháp bảo thiểm điện thần tiên của ta. Mau đưa ra đây, nếu không ta khiến ngươi sống không bằng chết. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Ta không biết thiểm điện thần tiên của ngươi. Ngươi làm sao mà đến tìm ta đòi? Mạc Tam Sơn kinh ngạc. Vương Khả nói, ngươi cầm thiểm điện thần tiên. Tử Bất Phàm lạnh lùng. Vương Khả? Mạc Tam Sơn biến sắc. Như thế nào lại là cái tên Vương Khả này? Cái tên khốn kiếp, lại nói xấu ta. Mẹ nó chứ, cứ hất nước bẩn vào ta làm gì? Ta chọc giận người sao? Lời nói của Vương Khả không thể tin được. Ta không có lấy, khẳng định còn trong tay của tên Vương Khả đó, không ở trên tay của ta. Mạc Tam Sơn sốt ruột. Thối lắm. Vương Khả, Đồng An An đều nói là người lấy. Hôm nay nếu người không đưa ta thiểm điện thần tiên, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Khi nói chuyện hắn vung tay lên, vô số lôi điện điên cuồng phóng đến Mạc Tam Sơn. Ầm một tiếng, tiếng sấm thiểm điện ở trong nháy mắt cả sân cốc được lôi điện chiếu sáng rực rỡ. Đừng mà, ta không lấy thiểm điện thần tiên của ngươi. Vương Khả, tên hỗn đàn đáng chịu ngàn đau, vì sao lại nói xấu ta? Không, ta không lấy. Tử Bất Phàm, có bản lĩnh thì chờ ta khôi phục thương thế rồi động thủ. Trong sơn cốc truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương của Mạc Tam Sơn. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.